Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 769 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Cái gì? Anh ta chính là một mình chiến đấu với cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên sao? Ngay cả Diệp Viêm cũng không giết được hắn sao? Thật hay giả vậy? Tất cả mọi người trong tộc Xương Mạch đều sững sờ và vô cùng kinh hãi, nhưng Ngạo Hỏa Vân đã lấy lại bình tĩnh. Anh ta im lặng nhìn hai người họ hồi lâu rồi khàn giọng nói: "Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu anh đã bày ra một canh bạc lớn như vậy, thì chúng ta cứ cược một ván đi." Hơi thở của Ngạo Hàn Mai run rẩy, tay cầm điện thoại không khỏi run lên. "Ngạo Hỏa Vân, anh có thể đấu lại cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên sao?" Ngạo Hàn Mai nghiến răng và quát lên, cố gắng khiến Ngạo Hỏa Vân thay đổi ý định. Nhưng Ngạo Hỏa Vân liên tục lắc đầu. "Tôi đã lệnh cho người của mình trong một đêm điều tra chi tiết về vị hôn phu này của cô, cũng như toàn bộ mọi chuyện diễn ra trong trận chiến đó. Lâm minh chủ này của cô thực ra không mạnh như người ta nói. Sở dĩ anh ta có thể địch lại lục địa thần tiên là vì đã đánh cắp thuật pháp của Lôi Trạch Thiên Các, sử dụng hàng trăm nghìn người để bố trí mấy chục trận pháp siêu cấp tăng cường sức mạnh. Nói đơn giản, anh ta chỉ làm mèo vù vớ cá mới có thể ngăn cản cao thủ lục địa thần tiên. Còn muốn giết cao thủ lục địa thần tiên, với anh ta cũng khó như leo lên trời. Bây giờ không có hàng trăm nghìn người ủng hộ, không có linh đan để tăng sức mạnh. Anh ta sao? Chẳng qua cũng chỉ có vậy, làm sao có thể so sánh với tôi?" Ngạo Hỏa Vân lạnh lùng nói, những lời này dường như đã phơi bày toàn bộ về Lâm Minh. Đồng tử của Ngạo Hoàn Mai co rút lại và vẻ mặt của cô đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vốn dĩ cô muốn dựa vào thành tích của Lâm Minh để răn đe những người này, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ không hiệu quả. Trên thực tế, Ngạo Hoàn Mai cũng có cùng suy nghĩ. Nếu họ thực sự giao đấu, ngay cả khi Lâm Minh và Ngạo Hỏa Vân chiến đấu đến mức người tám lạng kẻ nửa cân, thì những người khác cũng sẽ xong đời. Xét cho cùng, nhóm người do Ngạo Hỏa Vân dẫn đầu đều là tinh anh của tộc Xương Mạch. Dị hỏa của anh rất mạnh sao? Ngạo Hỏa Vân đi về phía Lâm Minh. Vậy thì hãy thử dị băng của tôi. Dị băng? Lâm Minh cau mày, đó là lần đầu tiên anh nghe thấy thứ này. Giết! Tiếng thét lãnh đạm của Ngạo Hỏa Vân truyền ra xa, tất cả những người trong gia tộc Ngạo Tuyết ở xung quanh đều chạy đến. Ngạo Hoàn Mai không còn do dự gì nữa, giơ kiếm lên chuẩn bị chiến đấu. Hai bên giao tranh kịch liệt, Ngạo Đại Nhĩ lúc này mới chợt tỉnh, lặng lẽ trốn sang một bên. Đồng cứng, Ngạo Hỏa Vân vung tay trong không trung và quát lên một tiếng, rắc rắc. Những móng vuốt ma quỷ đột nhiên mọc ra từ mặt đất dưới chân Lâm Minh, đóng băng cơ thể anh lại. Giết! Ngạo Hỏa Vân lại hét lên một tiếng, giơ hai tay lên cao quá đầu, lòng bàn tay khép lại. Trong lòng bàn tay hình thành một lượng lớn vật chất giống như băng màu đen, nhanh chóng ngưng tụ thành một lưỡi kiếm băng khổng lồ, chém về phía Lâm Minh. Vù vù vù. Cùng lúc đó, dị hỏa bùng lên từ cơ thể Lâm Minh, làm tan chảy băng tuyết xung quanh. Lớp băng giam giữ cơ thể anh cũng tan chảy, nhưng tốc độ tan chảy của nó chậm hơn đáng kể so với các lớp băng khác. Anh cầm Thiên Sinh Đao, trở tay phản đòn. Thiên Sinh Đao không thể giết người, nhưng ngọn lửa đáng sợ trên thanh đao giống như một con rồng lửa đang gầm thét lao về phía Ngạo Hỏa Vân. Biết sức mạnh của dị hỏa, Ngạo Hỏa Vân không dám liều mạng. Anh ta tách hai lòng bàn tay ra, lưỡi kiếm băng giữa hai lòng bàn tay nhanh chóng va chạm vào nhau. Chỉ trong một hơi thở, một tảng băng khổng lồ đã hình thành và bay về phía Lâm Minh. Nhưng dưới nhiệt độ cao đáng sợ của dị hỏa, tảng băng tan chảy trong nháy mắt, một khối chất lỏng đen như mực tràn ngập con đường mòn. Lâm Minh chủ! Ngạo Hàn Mai đang bị Ngạo Hồng Hỏa tấn công không khỏi kêu lên cầu cứu. Lâm Minh nhìn sang, anh nhận ra rằng Ngạo Hàn Mai đang bị bao vây. Sau khi được Lâm Minh chữa trị, tu vi của cô đã sa sút, hiện tại lại phải một mình chiến đấu với tất cả cao thủ tài giỏi của tộc Xương Mạch thì đương nhiên không thể cầm cự được. Nếu cuộc chiến đấu tiếp tục như vậy, dù Lâm Minh có thắng thế thì Ngạo Hàn Mai cũng không thể nào chống đỡ được. Đôi mắt anh hơi nheo lại, quyết định sẽ không nâng tay nữa mà trực tiếp kích hoạt sức mạnh phi thăng rồi lao về phía Ngạo Hỏa Vân. Hồng Mông Long Châm bay ra và nhanh chóng xuyên qua cơ thể anh. Trong nháy mắt, sức mạnh của Lâm Minh tăng vọt giống như ma thần. Hả? Ngạo Hỏa Vân cau mày, như thể cảm thấy áp lực. Chỉ thấy Lâm Minh mỗi chân đạp xuống đất rồi nhanh chóng lướt tới như một chiếc lá nhẹ, vung đao chém ngang không trung. Đoàn! Một ngọn lửa nhỏ từ mũi đao lập tức lan ra thành một biển lửa lớn, nuốt chửng mọi thứ và lao về phía Ngạo Hỏa Vân. Vẻ mặt của Ngạo Hỏa Vân đông cứng lại, anh ta vội vã rút lui. Nhưng biển lửa này giống như miệng của ác ma, tàn nhẫn nuốt chửng lấy Ngạo Hỏa Vân. Chắn cho tôi! Ngạo Hỏa Vân nét mặt khó coi ngay lập tức hét lên. Hai thành viên tộc Sương Mạch không biết sức mạnh của dĩ hỏa nên xung phong lao tới, huy động sức mạnh để chống cự. Nhưng khí lực của bọn họ làm sao có thể địch nổi sức mạnh phi thăng? Vù vù vù, biển lửa nuốt chửng mọi thứ, hai người trực tiếp hóa thành tro bụi, không còn toàn thây. Thấy vậy, những người còn lại đều chết lặng. Ngạo Hỏa Vân nhân cơ hội này để né đòn. Khi biển lửa tiêu tan, mọi thứ nó đi qua đều bị thiêu đốt. Những người còn lại da đầu tê dại. Hỏa Vân đại ca, người này mạnh quá. Một người run lên vì sợ hãi. Đừng lo lắng, trong mắt tôi, hắn ta chỉ là thứ cẩu tạp chủng. Ngạo Hỏa Vân hừ lạnh, trực tiếp lấy từ trong người ra một thứ giống như chuông gió. Với tình hình này, đã đến lúc sử dụng con át chủ bài. Chuông băng hồn. Vẻ mặt của Ngạo Hàn Mai thay đổi rõ rệt, cô lo lắng nói. Lâm Minh chủ, đi thôi. Lâm Minh liếc xéo cô một cái, không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, à! Một tiếng kêu chó tai vang vọng khắp núi, mọi người dừng động tác và ngước mắt lên. Họ nhìn thấy một bóng người từ trên đỉnh núi rơi xuống và đáp xuống sườn núi cách đó không xa. Mọi người đưa mắt nhìn kỹ hơn, đó là Ngạo Vị Âm. Chị, hơi thở của Ngạo Hàn Mai run lên. Lúc này, Ngạo Vị Âm toàn thân bê bết máu, hơi thở yếu ớt, hiển nhiên đã bị thương. Nghe thấy âm thanh, Ngạo Vị Âm quay lại nhìn rồi lập tức nhảy xuống, nắm lấy tay Ngạo Hàn Mai và hét lên. Mau, mau theo chị xuống núi. Chị ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chị thực sự đã đi giết băng tinh Hàn Điệu sao? Ngạo Hàn Mai kinh ngạc hỏi. Đừng hỏi nhiều như vậy, đi thôi. Ngạo Vị Âm dường như không muốn giải thích, chỉ không ngừng hét lên và cố gắng kéo Ngạo Hàn Mai đi. Đi sao? Ngạo Vị Âm, nếu cô đã tới đây rồi thì cũng nên ở lại đây. Ngạo Hỏa Vân lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Nhưng Ngạo Vị Âm phớt lờ anh ta và kéo Ngạo Hàn Mai rời đi. Muốn chết sao? Các thành viên khác của tộc Sương Mạch rất tức giận và muốn ngăn cản Ngạo Vị Âm. Nhưng vào lúc này, trầm, những khối băng khổng lồ rơi từ trên núi xuống. Sau đó, một cái bóng khổng lồ bao phủ lên trên đường mòn. Tất cả mọi người đột nhiên run rẩy nhìn lên. Họ nhìn thấy một con chim băng khổng lồ lớn, đến nỗi dường như có thể che cả bầu trời xuất hiện ở trên đầu. Đây là băng tinh Hàn Điệu sao? Không thể nào, hoàn toàn không thể nào mà băng tinh Hàn Điệu lại lớn như vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế? Trên ngọn núi lạnh giá này, từ bao giờ lại có một con quái vật thế này? Thế quái nào mà chuyện này xảy ra được? Mọi người đều sững sờ, cảm nhận được khí tức cường đại tỏa ra từ con phượng hoàng băng khổng lồ. Mọi người không khỏi run rẩy và hoảng sợ. Đi thôi, Ngạo Hỏa Vân cũng nhận ra mối đe dọa. Thấp giọng hô lên định mang người của mình rời khỏi đó. Lâm Minh hai mắt đăm chiêu, cảm giác được sức mạnh đáng sợ của Phượng Hoàng Băng nên cũng muốn rời đi. Nhưng vừa lúc anh nhấc chân định rời đi. Vút! Một chiếc chuông gió bất ngờ bay tới và đập thẳng vào người anh. Hơi thở của Lâm Minh như ngừng lại. Anh ngay lập tức nhận ra rằng chiếc chuông gió này chính là chiếc mà Ngạo Hỏa Vân đã cầm trước đó nên vội vàng né tránh. Nhưng trước khi chiếc chuông gió chạm vào anh, nó đột ngột phát nổ. Một lượng lớn khí băng lạnh bí ẩn bao phủ toàn thân anh, làm mình khẩn trương thúc giục dị hỏa, nhưng đã quá trễ rồi. Cái lạnh này vượt qua cái lạnh của mọi loại băng giá trước đó, nó áp chế cả dị hỏa, đóng băng cơ thể anh khiến anh không thể cử động. Không được rồi, chị A, Lâm Minh Chủ đang gặp nguy hiểm, chúng ta phải cứu anh ấy. Ngạo Hoàn Mai cũng đang sơ tán khỏi đó, nhưng thấy cảnh này thì mặt biến sắc, ngay lập tức hét lên. Muộn rồi, con quái vật đã đáp xuống rồi, nếu bây giờ chúng ta qua đó thì chắc chắn sẽ thành thức ăn trong bụng nó thôi. Chị biết Lâm Minh Chủ quan trọng với em, nhưng nếu em đi qua đó, bây giờ thì sẽ mất mạng. Còn nếu em không qua đó, sau này vẫn còn thời gian để tìm những cách chữa trị hàn giang COVID mà. Ngạo Vị Âm hét lên, dùng hết sức lôi Ngạo Hàn Mai đi. Ngạo Hàn Mai cật lực vùng vẫy, nhưng vào lúc này cô bị thương nặng, không thể thoát khỏi Ngạo Vị Âm, chứ đừng nói đến việc cứu Lâm Minh. Cô chỉ có thể mở to hai mắt, tuyệt vọng nhìn Lâm Minh nửa người đã đông cứng lại, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Nếu Lâm Minh chết, cô cũng không còn lối thoát. Lâm Minh khó khăn quay đầu lại, nhìn Ngạo Hàn Mai đang bị lừa đi. Anh hít một thời thật sâu, biết rằng cô cũng không thể ở lại đây. Lúc này, anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Minh ánh mắt đăm chiêu, lập tức kích phát dị hỏa bao phủ toàn thân để làm tan băng trên người. Chết! Lúc này, con phượng hoàng băng khổng lồ trên bầu trời đã khóa chặt mục tiêu là Lâm Minh và bổ nhào xuống. Đôi cánh lớn đến nỗi bao phủ những đám mây và mặt trời dang rộng, cả người lao về phía Lâm Minh như một thiên thạch. Cú va chạm này đủ để nghiền nát cả ngọn núi băng. Vừa rồi, Ngạo Vĩ Âm đi săn thứ này sao? Đây là thứ mà con người có thể giết sao? Lâm Minh nghiến răng, giải phóng toàn bộ dĩ hỏa trong cơ thể, băng giá trên người anh từng chút một tan ra. Nhưng đây rõ ràng không phải băng bình thường. Cho dù Lâm Minh đem dĩ hỏa kích phát tới cực hạn, tốc độ tan chảy của những khối băng này vẫn vô cùng chậm. Cuối cùng, sau khi dùng hỏa lực cực hạn, hai cánh tay của anh đã có thể cử động, nhưng đôi chân vẫn bám đầy băng đá và không thể di chuyển. Lâm Minh đã cố gắng hết sức, không có kết quả. Nhưng vào lúc này, con phượng hoàng băng đáng sợ đã đáp xuống. Hai móng vuốt to lớn và mạnh mẽ của nó hung hãn bổ nhào về phía Lâm Minh. Vút vút vút, cả không gian như đang rung chuyển, sức mạnh vô song của con hung thú như có thể phá vỡ vũ trụ. Lâm Minh nheo mắt, đã quá muộn để trốn. Đến bây giờ, anh chỉ có thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Anh giơ tay lên, sẵn sàng xuất chiêu, mắt dán chặt vào bộ móng sắc nhọn đang bổ nhào tới. Mặt đất xung quanh ăn nứt toát, vỡ ra trước sức nặng và móng vuốt của Phượng Hoàng Băng. Và lúc này, Lâm Minh phải sử dụng đến xương chí tôn. Chết! Con chim lại phát ra một tiếng kêu, nghe vô cùng thảm thiết, dường như nó cảm nhận được ý chí chiến đấu của Lâm Minh, những móng vuốt đáng sợ hung hãn xé gió vồ tới. Cuối cùng, rầm! Tiếng động đinh tai nhức óc truyền ra khắp nơi, ngọn núi băng nứt toác, mặt đất rung chuyển, sương mù và băng tuyết bao phủ cả trời đất. Thành viên gia tộc Ngạo Tuyết, ai nấy hướng mắt về phía núi băng, quan sát cảnh tượng đang xảy ra. Thành viên của gia tộc Ngạo Tuyết di tản khỏi Hàn Sơn đã tập trung lại cổng thành. Lúc này mặt đất vẫn đang rung chuyển, nỗi sợ hãi hiện diện trên khuôn mặt của toàn bộ người trong thành. Ngày càng nhiều thành viên của gia tộc Ngạo Tuyết chạy ra ngoài cổng thành. Chuyện gì đã xảy ra thế? Chuyện gì đã xảy ra với ngọn núi băng đó? Có phải động đất không? Không giống, mọi người xì xầm bàn tán. Cùng lúc đó, cao thủ từ các tộc và người từ các thế gia cũng lao tới cổng thành. Mọi người không sao chứ? Ngạo Ly Phượng cưỡi một con ngựa cao lớn lao ra khỏi thành, nhìn đám người của thế gia Ngạo Tuyết rồi hét lớn. Hồi bẩm đại nhân, chúng tôi không sao. Mọi người thì nhào đáp. Chuyện quái gì đã xảy ra ở đó vậy? Ngạo Ly Phượng nhìn về phía ngọn núi băng và lạnh lùng hỏi. Nhưng không ai biết, nên mọi người đều lắc đầu. Chúng tôi cũng không rõ, khi còn ở Hàn Sơn, chúng tôi đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển, nên vội vàng rời đi. Đại nhân, hình như tôi đã nhìn thấy một con chim lớn giống như Phượng Hoàng, vô cùng đáng sợ. Tôi cũng thấy, có phải ở phía tây ngọn núi không? Đúng đúng đúng, nó ở ngay phía tây ngọn núi, thật đáng sợ. Mọi người đang xôn xao bàn tán. Con chim lớn. Ngạo Ly Phượng cau mày suy nghĩ một chút, con chim đó lớn đến mức nào? Khi sải cánh của nó dương ra, có thể che phủ mây và mặt trời, có lẽ phải dài hơn trăm thước. Trên đỉnh núi này, quả thực có một con băng tinh hàn điểu sinh sống, nhưng kích thước của nó cũng không lớn như thế này. Ngạo Ly Phượng khàn giọng nói, đại nhân, chẳng là do biến dị sao? Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, rất có khả năng. Ngạo Ly Phượng hít một hơi thật sâu, khàn giọng nói, băng tinh hàn điểu này 100 năm trước đã chuyển tới sống ở ngọn núi băng này và luôn chiếm giữ đỉnh núi. Bất cứ ai đến gần đỉnh núi đều sẽ bị nó tấn công, như thể nó đang canh giữ một cái gì đó. Lần trước tôi một mình lên đỉnh núi và nhìn thấy một bông hoa kỳ lạ chưa nở ở trên đỉnh núi. Đáng tiếc là tôi đã bị băng tinh hàn điểu phát hiện và tấn công nên không thể quan sát bông hoa ở khoảng cách gần. Thật đáng tiếc, tôi nghĩ băng tinh hàn điểu này có thể đã nuốt bông hoa. Sau khi ăn bông hoa đó, cơ thể nó sẽ biến dị nên bây giờ mới có kích thước đáng sợ như vậy. Những người xung quanh nghe xong thì bỗng hiểu ra. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Băng tinh hàn điểu đã giết chúng ta sao? Không biết. Mau thông báo toàn thành cảnh giác. Nếu nó tới, giết nó. Vâng. Các thành viên của gia tộc Ngạo Tuyết bắt đầu triển khai phòng thủ. Lúc này, mọi người lần lượt quay lại. Là Hỏa Vân đại ca. Ai đó hét lên. Ngạo Hỏa Vân và nhóm người của anh ta, mặt mày sám ngoét chạy đến cổng thành. Nhiều con ngựa đã chết, nên một số người phải chạy bộ. Đại nhân, băng tinh hàn điểu khả năng đã trải qua biến dị. Hiện tại nó đang xuống núi. Ngạo Hỏa Vân nhìn Ngạo Ly Phượng và trầm giọng nói. Quả nhiên đúng như tôi đoán. Hơn nữa, còn có một chuyện. Xin đại nhân làm chủ cho chúng tôi. Ngạo Hỏa Vân đột nhiên quỳ xuống và cúi đầu trước Ngạo Ly Phượng. Những người phía sau cũng quỳ trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ngạo Ly Phượng sững sờ, những người khác cũng đều giật mình. Hỏa Vân, cậu đang làm gì vậy? Có chuyện gì thì đứng dậy nói, tôi sẽ nhận phân xử cho cậu. Ngạo Ly Phượng xuống ngựa và ngay lập tức đỡ Ngạo Hỏa Vân dậy. Trong mắt Ngạo Hỏa Vân phừng phừng lửa giận, anh ta âm thầm nghiến răng, khản giọng nói: "Thưa đại nhân, hóa ra Lâm Minh Chủ chính là hung thủ đã giết em trai Ngạo Thiên Sương của tôi. Hắn ta và Ngạo Hoàn Mai đã sát hại em trai tôi để dọn đường cho Ngạo Hoàn Mai tranh giành vị trí tốc trưởng. Vừa rồi, trên Hàn Sơn, cô ta đã âm mưu liên thủ với Lâm Minh và Ngạo Vi Âm của tộc Diệp Mạch để áp sát chúng tôi." "Cái gì?" Những người xung quanh lập tức xôn xao. "Có chuyện như vậy sao?" Ngạo Ly Phượng cũng rất ngạc nhiên. "Đại nhân, xin hãy nhìn xem." Ngạo Hỏa Vân nghiêng đầu và nói lớn. Những người phía sau lập tức khiêng một xác người cháy đen tới, đó là Ngạo Hồng Hỏa. Đám đông đều run lên, không thể tin được. "Đại nhân, ngài biết rõ tộc Ngạo Tuyết của chúng ta căn bản không thể luyện bất kỳ công pháp hệ hỏa nào, nhưng hiện tại Ngạo Hồng Hỏa đã bị cháy đen, còn ai có thể làm được điều này?" Ngạo Hỏa Vân nghiêm giọng nói. "Ngoại trừ tên Lâm Minh chết tiệt kia, không còn ai khác. Hắn ta sử dụng thành thạo dĩ hỏa, chuyên dùng để áp chế công pháp hệ băng của chúng tôi, và Ngạo Hoàn Mai đã thông đồng với Lâm Minh để hãm hại chúng tôi. Nếu không phải Hỏa Vân đại ca kịp thời ứng phó, dẫn chúng tôi phá vòng vây thoát ra, thì e rằng tất cả đều phải bỏ mạng trên núi lạnh." "Thế ra đại nhân, xin hãy làm chủ cho chúng tôi. Thế ra đại nhân, xin hãy lấy lại công bằng cho chúng tôi." Các thành viên của tộc Sương Mạch bật khóc rồi hét lên một cách bi nhẫn. Đôi mắt Ngạo Ly Phượng đăm chiêu, sau đó lặng lẽ gật đầu. "Tôi không ngờ họ lại vô pháp vô thiên như vậy." "Hỏa Vân, yên tâm đi, tôi lập tức phái người đi bắt bọn họ. Khi Ngạo Hàn Mai và Ngạo Vi Âm bị bắt, sẽ thẩm vấn họ ngay lập tức." "Không cần thẩm vấn, bọn chúng quỷ kế đa đoan, nếu bắt được thì giết luôn đi." Một người của tộc Sương Mạch lo lắng nói. Sắc mặt Ngạo Hỏa Vân tối sầm lại, lập tức trừng mắt nhìn người đó. Người đàn ông sững sờ một lúc rồi vội đầu cúi đầu. "Sao vậy? Háo hức muốn giết họ như vậy là vì muốn diệt khẩu sao?" Một giọng nói lạnh lùng phát ra. Ngạo Diệp, tộc trưởng tộc Diệp Mạch dẫn người của mình đến. "Ngạo Diệp, ông đến vừa đúng lúc, ông đã nghe những chuyện vừa rồi phải không?" Ngạo Ly Phượng bình tĩnh nói. "Quả vậy." Ngạo Diệp hừ một tiếng rồi nói. "Ngạo Hỏa Vân, những gì cậu nói chỉ là ý kiến chủ quan của cậu. Nếu cậu có bằng chứng chứng minh hai cô con gái của tôi thông đồng với con rể tương lai hãm hại cậu, thì không những tôi sẽ giao chúng cho cậu xử lý, mà cả tộc Diệp Mạch cũng sẽ cho cậu một lời giải thích. Nhưng nếu cậu không thể đưa ra bằng chứng, điều đó có nghĩa cậu đang bôi nhọ tộc Diệp Mạch của tôi. Đừng nghĩ rằng tộc của chúng tôi không mạnh bằng tộc Sương Mạnh của cậu mà khinh thường. Một khi làm tổn hại đến danh dự của cả tộc, chúng tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước." "Đúng, không bao giờ lùi bước. Muốn đánh thì đánh, làm gì phải hất nước bẩn vào nhau như vậy? Làm sao cô chủ của chúng tôi có thể làm việc như vậy?" Người của gia tộc Diệp Mạch lần lượt hét lên. Ngạo Hỏa Vân đứng thẳng dậy, mặt không chút biểu cảm. "Nếu ông đã nói vậy, thì chúng ta hãy chờ xem." Cùng lúc đó, trong cơn bão tuyết, Ngạo Hàn Mai và Ngạo Vi Âm khó nhọc lê bước về phía thành Ngạo Tuyết. Nhưng khi đến gần thành Ngạo Tuyết, Ngạo Vi Âm lại nói: "Chúng ta hãy đi một con đường khác." "Chị, tại sao?" Ngạo Hàn Mai lau đi giọt nước mắt băng giá trên khóe mắt, phản giọng hỏi. "Với sự độc ác của Ngạo Hỏa Vân, hắn ta chắc chắn sẽ không để chúng ta bình yên trở về thành. Em có bằng chứng chứng minh hắn ta sát hại đồng tộc của mình. Nếu em quay lại làm chứng, không phải hắn sẽ gặp rắc rối sao? Chị đoán hắn sẽ phục kích trên đường đi. Chúng ta phải đi đường vòng." Ngạo Vi Âm trầm giọng nói. Ngạo Hàn Mai im lặng gật đầu. Rầm rầm rầm. Và lúc này, một âm thanh kinh thiên động địa phát ra từ Hàn Sơn, một lượng lớn các khối băng khổng lồ văng ra từ phía. Ngạo Hoàn Mai quay đầu lại nhìn, trong đôi mắt lại lấp lánh nước mắt. Không thể ngờ, băng tinh Hàn Điểu đã biến dị, thực lực của nó có thể gần bằng các thủ cảnh giới lục địa thần tiên, ngay cả chị cũng không phải là đối thủ. Lâm Minh Chủ của em, chị e là giờ đã bỏ mạng. Ngạo Vi Âm có lẽ đã nhận ra điều gì đó, hạ giọng nói. Ngạo Hoàn Mai vẫn không nói gì, hai cô gái quyết định đi đường vòng. Nhưng vào lúc này, trên con đường cách đó không xa, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng người. Hai cô gái thở dốc, Ngạo Vi Âm nhìn chằm chằm về phía trước một lúc, nét mặt đành lại. Không hay rồi, là cao thủ của tộc Sương Mạch. Mặc dù hai cô gái đều đã bị thương, nhưng bản lĩnh của Ngạo Vi Âm rõ ràng cao hơn Ngạo Hoàn Mai. Giờ phút này, vết thương của cô ta đã đỡ hơn nhiều, thị lực cũng tốt hơn Ngạo Hoàn Mai. Cô ta nhìn chằm chằm những người đang chạy về phía này, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Những người này ai cũng ăn mặc hào hoa phú quý, tuổi tác lại lớn, người nhỏ nhất trông cũng đã hơn 30 tuổi. Cô ta lập tức hiểu ra, Ngạo Hỏa Vân không định mai phục trên đường bọn họ trở về Ngạo Tuyết Thành, mà là phái người về gọi người của tộc Xương Mạch đến đây truy sát bọn họ. Ngạo Hỏa Vân thật ác độc. Việc đầu tiên anh ta quay về Ngạo Tuyết Thành lại là thông báo cho cao thủ tộc Xương Mạch truy sát chúng ta. Chúng ta đi từ hướng nào cũng không về được. Ngạo Vi Âm khẽ giọng nói, chị, bây giờ phải làm sao? Ở nơi rộng lớn thế này, chúng ta lại bị thương, chắc chắn không thoát được vó ngựa của bọn chúng. Chúng ta phải tìm một chỗ nấp đi. Nấp, chị có thể thu khí tức để những cao thủ kia không phát hiện được. Nhưng em thì không, em lại bị thương nặng như vậy, không che được mùi máu. Bọn họ ngửi thấy thì chúng ta chết chắc. Bây giờ chúng ta nên đi hướng nào? Ngạo Hàn Mai hỏi. Ngạo Vi Âm cau mày suy nghĩ. Chốc lát sau cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Sơn tan nát kia, nhỏ giọng nói. Không phải em muốn cứu Lâm Minh Chủ ở trên núi sao? Bây giờ chúng ta lên đó. Lên núi? Ngạo Hàn Mai sửng sốt, lập tức phản ứng lại. Bây giờ quả thật chỉ có lên núi là an toàn nhất. Những cao thủ truy sát bọn họ chỉ dám đi lòng vòng quanh núi, biến động trên Hàn Sơn chấn động từ phía. Dù bọn họ có một vạn lá gan cũng không dám lên núi. Huống hồ, núi lớn sụp đổ, liên tục xảy ra vụ nổ, khí ý của băng điểu bao trùm cả ngọn núi. Theo bọn họ nghĩ, lúc này trên núi còn người nào thì có lẽ cũng đã cửu tử nhất sinh, không cần thiết phải lục soát núi. Hai người lảo đảo, thận trọng leo lên núi. Cùng lúc đó, trên Hàn Sơn đổ nát, cả người Lâm Minh đầy xương băng và vết rách, hai tay giữ chặt móng vuốt đáng sợ của băng điểu, dường như sắp bị sức mạnh to lớn của băng điểu đè cả người xuống lòng đất. Anh nghiến răng gào lên. Vù, dị hỏa lại dâng cao, lan dọc theo bàn tay anh thiêu đốt băng điểu. Nhưng băng điểu được xương băng bao phủ, dù là dị hỏa cũng không thể thiêu chết nó, cùng lắm là làm tan chảy một lớp xương băng ở bề mặt. Vù, dường như băng điểu cảm nhận được đối thủ, dang rộng cánh bay lên, quạt cánh về phía Lâm Minh ở bên dưới. Đôi cánh khổng lồ quạt ra một trận gió lớn, làm vỡ vụn mọi thứ ở phía bên này. Không chỉ như vậy, nhiệt độ thấp cực hạn giống như đang cứa vào linh hồn xương cốt của Lâm Minh, khiến cơ thể anh không ngừng phun rẩy. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì e là sẽ bị đóng băng đến chết. Lâm Minh nghiêm nghị, nhìn chằm chằm băng điểu, định chủ động tấn công. Anh liếc nhìn xương băng trên hai chân, lớp xương băng đã tan được một nửa bởi dị hỏa, được thôi thúc từ sức mạnh phi thăng. Hai chân đã có thể nhấc lên, nhưng xương băng chưa tan hết hoàn toàn, đi lại cực kỳ bất tiện. Đột nhiên, vụt vụt, xung quanh Lâm Minh xuất hiện bốn bức tường băng, giống như bỗng dưng hiện ra, trong nháy mắt hốt nhốt anh vào trong. Hỏng bét, Lâm Minh kinh hãi, vội vàng nâng cánh tay lên chống đỡ. Một giây sau, móng vuốt sắc bén vụt tới, cắt nát một cánh tay của Lâm Minh. Lâm Minh ngã xuống, máu vừa tràn ra từ vết thương đã bị hóa thành vụn băng rơi xuống đất. Khoảnh khắc cánh tay bị cắt đứt rời khỏi cơ thể, không còn sức mạnh phi thăng duy trì, cánh tay ngay tức khắc bị gió lạnh xoắn nát vụn. Vẻ mặt Lâm Minh vô cùng khó coi. Lúc này, xung quanh anh lại xuất hiện trường băng, giống như lồng giam nhốt anh lại. Lâm Minh bị mất tầm nhìn, phòng ngự cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Anh vội vàng cầm thiên sinh đao đỡ trước mặt. Lúc này, móng vuốt đáng sợ va vào thiên sinh đao, sức mạnh to lớn đánh bay cả người lẫn đao ra ngoài. Lâm Minh đâm thẳng vào vách núi ở phía sau, vách núi lập tức vỡ tan. Lâm Minh bị khối băng bao trùm, người không động đậy được nữa, hoàn toàn không phải là đối thủ. Sau khi băng điểu biến dị, trí lực tất nhiên cũng nâng cao hơn nhiều. Nó có thể cảm nhận được sự khác biệt trên người Lâm Minh. Lâm Minh ở trong khối băng gian nan đưa tay ra, nắm chặt thiên sinh đao rơi ở bên cạnh, chậm rãi đứng dậy, đẩy khối băng trên người mình ra. Nhưng anh vừa mới đứng dậy. Băng điểu đã đáp xuống phía sau lưng anh, cơ thể như ngọn núi nhỏ của nó mang đến cho người ta cảm giác áp bức vô tận. Giờ phút này, Lâm Minh ngay cả hít thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Anh vội vàng xoay người, một đao chém về phía cánh tay đứt của mình, giúp cánh tay mọc ra lại nhanh chóng. Đao còn lại đưa ngang trước người chuẩn bị phòng ngự, nhưng lần này băng điểu không tấn công Lâm Minh mà là cúi đầu dùng mỏ nhọn hắt mổ về phía anh. Cái gì? Lâm Minh kinh hãi, lúc này mới tỉnh ngộ, hóa ra con vật này nhắm vào xương chí tôn trên người anh, nó định nuốt chửng Lâm Minh, cướp xương chí tôn, dùng nó tăng cường thực lực cho mình. Mày nghĩ hay quá. Lâm Minh cắn răng, thiên sinh đao lại bùng cháy, ném về phía mỏ nó. Nhưng băng điểu đã đề phòng trước, khoảnh khắc nó mổ xuống, sức mạnh hàn xương bao trùm trên mỏ. Xương băng dày bị dị hỏa thiêu đốt trong thời gian ngắn không thể tan chảy. Ngược lại chất lỏng bắn ra, khi dị hỏa bị băng xương hóa tan tan biến không ít. Khi mỏ chim đến gần đột nhiên há ra, Lâm Minh vội vàng giơ ngang thiên sinh đao, chắn giữa hai hàm của băng điểu, không để nó cắn mút mình. Băng điểu điên cuồng, muốn ngậm miệng, Nhưng thiên sinh đào được chế tạo bởi chất liệu phi phàm, dù nó có gắng sức thế nào cũng không thể cắn gãy. Nhìn miệng băng điểu đen ngòm, Lâm Minh nghĩ ra gì đó, lập tức sử dụng toàn bộ dĩ hỏa rót vào cổ họng băng điểu. Phù phù phù, hai cánh tay của anh phồng lên ngọn lửa rót vào trong cổ họng băng điểu. Nội tạng của nó hiển nhiên không có nhiều xương băng bao phủ bằng bên ngoài. Dĩ hỏa vào trong cổ họng lập tức khiến nó đau đớn vô cùng, cơ thể rung lên. Chẳng mấy chốc, băng điểu đã phản ứng lại, ngưng tụ một lớp hàn băng trong vỏ miệng, định đóng cổ họng ngăn chặn dị hỏa của Lâm Minh. Ánh mắt Lâm Minh bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn cổ họng sắp bị băng đóng lại, anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan. Mày muốn có xương chí tôn của ta sao? Vậy ta cũng muốn xem xương cốt của mày như thế nào. Ánh mắt Lâm Minh lạnh băng, đột nhiên rút thiên sinh đao, chui cả người vào trong cổ họng của băng điểu. Nhân lúc băng còn chưa đóng cổ họng băng điểu hoàn toàn, anh lại nhảy thẳng vào trong bụng băng điểu. Trong chớp mắt, băng điểu bất động, Lâm Minh vào bụng nó chỉ thấy trước mắt tối đen, hơn nữa nhiệt độ quanh người vẫn đang giảm xuống nhanh chóng. Anh biết băng điểu đang tuôn khí lạnh vào trong cơ thể nó, muốn đóng băng Lâm Minh, sau đó từ từ tiêu hóa anh. Mày làm được sao? Lâm Minh lấy hồng bông long châm ra đâm lên người, đồng thời sử dụng sức mạnh phi thăng tạo ra nhiều châm khí, liên tục đâm vào xác thịt của mình, nâng cao sức mạnh của mình đến cực hạn. Sau đó, anh hét lên một tiếng vang trời, cơ thể bỗng chốc bốc cháy, dị hỏa vô cùng mạnh mẽ, nhuộm cả người anh giống như thần lửa, điên cuồng thiêu đốt băng điểu. Ngực băng điểu đỏ lên, đau đến mức ngã xuống đất gào rú điên cuồng. Ngạo Hoàn Mai và Ngạo Vi Âm còn đang ở chân núi đồng loạt nhìn lên núi. Chị, có chuyện gì vậy? Sao tiếng kêu của hung thú đó lại khác rồi? Ngạo Hoàn Mai nhíu mày nhỏ giọng hỏi. Chị cũng không biết, nghe tiếng nó hình như rất đau đớn. Ngạo Vi Âm nhỏ giọng đáp. Chúng ta có cần lên đó nữa không? Không thể lên đó nữa, nếu lên nữa thì sẽ vào trong lãnh thổ của nó. Độ cảm chi của con vật đó rất mạnh, một khi bị nó phát hiện, chúng ta chắc chắn không còn được sống. Nhưng ở nơi thế này cũng không an toàn, quá gần nó rồi. Bây giờ chỉ có thể xem vận may. Ngạo Phi Âm hít sâu một hơi, quay người nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ một ánh nhìn, cô ta đã thay đổi chủ ý. Đám người của tộc Sương Mạch đang cưỡi ngựa về phía này, dường như đã biết vị trí của bọn họ. Ngạo Vi Âm biến sắc, nghĩ tới gì đó, lập tức ngẩng đầu lên. Lúc này mới phát hiện trên đỉnh đầu của hai người có một con chim giống chim ưng, toàn thân trắng như tuyết đang lượn vòng. Quên mất chuyện này, tộc Sương Mạch nuôi chim ưng tuyết, có thể dễ dàng tìm được vị trí của chúng ta bại lộ rồi. Ngạo Vi Âm nói. Cái gì? Bọn họ dùng tới cả chim ưng tuyết? Ngạo Hoàn Mai siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn ngập lửa giận. Vậy là chúng ta không thể thoát được rồi. Chị, chỉ có thể liều mạng với bọn họ thôi. Không vội, chúng ta lên núi. Lên núi? Nếu vào trong phạm vi cảm chi của con vật đó, chim ưng tuyết cũng sẽ đến gần. Nếu nó đến gần, thì con vật kia sẽ giết chim ưng tuyết. Chim ưng tuyết chết thì chúng ta có thể trốn được rồi. Vậy, được thôi. Đã đến đường cùng, Ngạo Hoàn Mai chỉ đành nghe theo Ngạo Phi Âm. Hai người chạy thẳng lên đỉnh núi. Chạy được sao? Đuổi theo cho tôi. Đuổi được thì giết không tha, không cần do dự. Một đám cao thủ tộc Sương Mạch hô to, thét gào lao lên đỉnh núi. Bọn họ không cần mạng nữa sao? Ngạo Hoàn Mai căng thẳng. Một khi video trong tay em được công bố, người bị ảnh hưởng không chỉ có đám người Ngạo Hỏa Vân mà còn có toàn bộ tộc Sương Mạch. Sao bọn họ có thể không liều mạng? Hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn khiến chúng ta phải chết ở đây. Ngạo Vi Âm đưa ra quyết định nói. Đi đến gần bên con vật đó. Ngạo Hoàn Mai đột nhiên quay qua đầu, ngạc nhiên nhìn Ngạo Vi Âm, thấy vẻ mặt cô ta kiên định thì cũng không do dự nữa, cố chịu đau, tăng bước nhanh chân. Đúng lúc này, tiếng kêu thê thảm không ngừng vang lên từ đỉnh núi. Sau đó, băng điểu ở trên đỉnh núi giang rộng cánh, điên cuồng vỗ đập vào mọi thứ ở xung quanh. Hàn sơn đổ nát tan tành, hai cô gái ra sức tránh né đá băng lăn xuống. Khi hai cô gái một đường nguy hiểm lên đến đỉnh núi, cảnh trước mắt làm bọn họ hoàn toàn sững sờ. Tập 769 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.